Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỉm cười. Tiếng nhạc tuyệt vời vang lên bên tai của mọi người. Cầu Ái Tĩnh dường như rất vui vẻ, lễ phép mỉm cười kiêu vũ cùng người đàn ông mà cấp trên đã giới thiệu. Hạ Phong ngồi trên ghế salon, một tay cầm ly rượu mạnh ở trên bàn. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn điện tử Hạ Thị. 5 năm trước anh trở về nước tiếp quản sự nghiệp, liền đem Hạ Thị không ngừng phát triển trong giới thương mại. Nhưng trên thương trường, người mạnh cũng có thất bại. Tâm tình của anh rất kém cỏi. Vào thời điểm anh vừa kết thúc đoạn hôn nhân của mình, cho nên anh mới chấp nhận ý kiến của Phó Kính Dương mà tham gia bữa tiệc tư nhân này. Phó Kính Dương còn nói, chỉ cần có một cô gái tốt xuất hiện trong cuộc sống của anh, giúp anh chuẩn bị cơm ăn áo mặc, anh sẽ nhanh chóng quên đi được sự sỉ nhục và tổn thương mà người vợ trước đã mang lại cho anh. Lãng tử, vô tâm. Theo tính thích náo nhiệt của anh, loại phụ nữ nam chán đó làm sao có thể thích hợp với anh chứ? Nhưng nếu tiếp tục nhốt mình ở trong nhà, nhìn thấy đồ dùng của người đàn bà kia để lại, tình cảnh ngọt ngào phóng túng thường ngày hiện ra trước mắt, thì tim của anh lại đau nhức không thôi. Cho nên, anh mới tiếp nhận lời mời của Phó Kính Dương xuất hiện tại bữa tiệc này. Anh cũng không muốn quen biết phụ nữ. Anh chỉ là muốn mượn bầu không khí ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc này để phân tán sự chú ý của mình. Thật là thảm hại. Không thể ngờ một cao thủ tình trường như Hạ Phong mà cũng có lúc bị phụ nữ làm cho chật vật như lúc này. Có lẽ ông trời thật là muốn trừng phạt anh đây. Một nỗi u buồn hiện lên trong ánh mắt của anh. Đột nhiên Hạ Phong bị đụng, ly rượu trong tay cũng bị đổ ra ngoài. Anh còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì có một cô gái dáng vẻ yểu điệu ngã nhào vào lòng anh. Cẩn thận. Một tay cầm ly, một tay nắm chặt cánh tay của người đẹp. Hạ Phong không để cho cô té ngã vào trong ngực của mình. Cảm ơn. Cầu Ái Tĩnh bối rối ngã vào lồng ngực của anh, mông có một chút ướt ướt. Cô biết mình đã đụng phải người ta làm đổ rượu rồi. Không sao, chuyện này cũng thật là khó tránh khỏi. Hạ Phong tác phong nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đưa hai tay ôm bên eo cô, để thân thể mềm mại của cô dựa sát vào mình. Anh... Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã nhận ra chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười này. Thật không ngờ nhiều năm như vậy, người cô vừa hận vừa yêu một lần nữa lại có thể xuất hiện ở trước mặt cô. Chỉ là người đàn ông này dường như đã không nhận ra cô. Người đẹp từ trên trời rơi xuống này khiến cho trái tim âm u của Hạ Phong thoáng dịu một chút. Thật là xin lỗi, tôi đã đổ rượu lên áo của anh. Cầu Ái Tĩnh bối rối, nói xong lời xin lỗi, liền vội vàng bò dậy từ trên người của anh. Cô Cầu, cô có vui lòng nhảy với tôi thêm một điệu nữa không? Khi thấy người phụ nữ mình yêu mến ở trong ngực của một người đàn ông khác, thì Lôi Văn cảm thấy bất an ở trong lòng. Tôi... Cầu Ái Tĩnh thoáng lui về phía sau, chỉ muốn né tránh anh theo đuổi, cô mới ngã ở trên người của Hạ Phong. Chuyện này không thể được, tôi đã mời cô ấy nhảy điều nhảy tiếp theo rồi, sao có thể nhường cho người khác được chứ? Nhìn cử chỉ của cô, Hạ Phong nhanh chóng đoán ra được người đàn ông này đang theo đuổi cô. Cho nên anh tự động ôm cô vào trong ngực, rồi bá đạo dẫn cô vào sàn nhảy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao anh lại có thể tự tiện quyết định chứ? Cô đã đồng ý kiều vũ với anh lúc nào vậy hả? Cầu Ái Tĩnh nhìn anh chằm chằm, suy nghĩ mình nên từ chối anh như thế nào đây? Đừng có nóng giận. Cô không muốn kiều vũ với anh ta, có đúng không? Hạ Phong lười biếng cười, khóe mắt hướng về phía Lôi Văn đang đứng đó. Cầu Ái Tĩnh không nói được một lời nào, chỉ còn cách trấn an mình đi theo anh khiêu vũ. Gặp lại người yêu cũ. Anh xuất hiện như thế ở trước mặt cô, lại còn khiêu vũ với cô. Chỉ là anh đã quên mất hình dáng của cô rồi. Cầu Ái Tĩnh vừa thương tâm, vừa vui mừng, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Cuối cùng cô ngoan ngoãn để Hạ Phong dẫn mình khiêu vũ, không nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Không nhớ cũng tốt. Cô không cần anh phải nhớ cô. Cô nhớ anh, có đôi lúc anh còn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Trong mơ cũng giống như bây giờ, anh theo đuổi cô không phải vì tiền đánh cuộc,